Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83 đổ người. Thẩm phu nhân này, một giọng nói gào ra tới. Không chỉ có Thẩm Hồng Nguyên bị bừng tỉnh, cách vách phòng Thẩm Tinh Ngộ cũng kinh tới rồi. Hắn mới vừa về đến nhà không bao lâu, chính tá rớt một thân mỏi mệt ở tắm rửa. Thẩm gia biệt thự cách Âm Thực Hào, hắn lại đãi ở phòng tắm. Bình thường thanh âm Lý nên là nghe không được, có thể nghe được chỉ đại biểu này thanh thét chói tai thật sự phi thường vang dội. Thẩm Tinh Ngộ cho rằng ra cái gì đại sự, hắn vội vàng dừng lại vòi hoa sen, duỗi tay muốn đi lấy treo ở trên giá khăn lông, nhưng hắn tay đều duỗi đi ra ngoài rồi lại đốn ở giữa không trung. Bởi vì liền ở khăn lông bên cạnh trên mặt tường nào đó, Thẩm Tinh Ngộ vừa thấy đến liền đầu váng mắt hoa, tưởng phun đồ vật. Đang ở thông thả mà bò sát, nó phi thường nhàn nhã, múa may râu ở ướt hoạt trên mặt tường thông thả. Đi trước, rất có loại sáng sớm cụ ông dạo quanh bộ tịch, nhưng xem đến Thẩm Tinh Ngộ mặt mũi trắng bệch, hắn đối thứ này thật sự có chút bóng ma tâm lý. Chỉ cần là nhân loại, ăn luôn nửa thanh con rán sau, phòng chừng đều sẽ có bóng ma tâm lý. Nhưng cách vách phòng Thẩm phu nhân còn ở liên tục thét chói tai, kêu phảng phất Thẩm Hồng Nguyên đêm đó chết đột ngột giống nhau. Thẩm Tinh Ngộ khẽ cắn môi, mạnh mẽ khắc phục kia cổ tưởng duê xúc động. Hắn cực kỳ thong thả vươn tay, mưu cầu ở kinh động vị này con rán đại gia phía trước. Bắt được chính mình treo ở trên tường khăn tắm, có thể là hắn động tĩnh cũng đủ tiểu. Thẩm Tinh Ngộ thật sự tránh đi con rán, bắt được khăn lông, Thẩm Tinh Ngộ thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cầm lấy khăn lông bay nhanh. Lùi về tay, đang muốn triển khai trắng tinh khăn tắm cho chính mình vây thượng, ai ngờ hắn run lên. Ước chừng 4-5 đạo hắc ảnh từ khăn tắm chạy trốn ra tới, tức khắc Thẩm ra toàn bộ lầu 21. Mảnh hỗn loạn, bùm bùm, một trận loạn hưởng, ở tại lầu 3 Thẩm Tinh Nhiễm đương nhiên cũng nghe tới. Rồi, hắn đang ở thức đêm từng cái trấn an chính mình trong ao dưỡng cá. Nghe được động tĩnh, theo bản năng xuống giường ra khỏi phòng nhìn nhìn, kết quả đẩy khai cửa phòng. Liền nghe Thẩm phu nhân hô to một tiếng, con rán, là con rán. Thẩm Tinh Nhiễm chính là lĩnh giáo qua kia đồ vật lợi hại. Lập tức lui về phòng, thật mạnh đem cửa phòng đóng lại, không có việc gì, không có việc gì. Hắn an ủi chính mình, cho dù có con rán, cũng là ở lầu 2. Hắn nơi lầu 3 làm trừ trùng công ty tới ước chừng 3 lần, là an toàn, nghĩ vậy. Thẩm Tinh Nhiễm càng không dám mở cửa, hắn làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Chính mình lại lui về trên giường, đêm nay, trừ bỏ gối đầu có điểm không thoải mái ngoại, cũng không có cái gì khác quấy nhiễu. Thẩm Tinh Nhiễm càng tin tưởng vững chắc chính mình phòng là an toàn. Hắn buổi sáng xuống lầu đi vào nhà ăn, cho dù tối hôm qua bị chủ gia xảo cả một đêm, hôm nay buổi sáng người hầu vẫn là tận chức tận trách mà chuẩn bị hảo cơm sáng. Thẩm Tinh Nhiễm xuống lầu khi Thẩm phu nhân, Thẩm Hồng Nguyên, Thẩm Tinh Ngộ ba người đã sớm chờ ở dưới lầu. Ba người sắc mặt không có sai biệt, đều nhưng xưng là mặt như màu đất, ngồi ở cùng nhau tựa như ba cái nấm mồ. Thẩm Tinh Nhiễm làm bộ kinh ngạc nói, ba, mẹ, còn có đại ca, các người sắc mặt như thế nào như vậy kém? Thẩm phu nhân há mồm, liền giải thích sức lực cũng chưa, chỉ nói, hôm nay còn phải lại làm trừ trùng công ty tới một chuyến. Thẩm Hồng Nguyên trầm mặc gật gật đầu, Thẩm Tinh Ngộ tác đã quyết định chủ ý, quyết định đêm nay liền dọn đến công ty đi chủ. Thẩm Tinh Nhiễm trên mặt vẫn duy trì nghi hoặc, lo chính mình ăn xong rồi bữa sáng, một bên ăn. Hắn một bên còn không quên an ủi Thẩm phu nhân, mẹ, bằng không đợi chút ngươi đến ta bên kia nghỉ ngơi một chút. Đang nói chuyện, Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu nhíu mày nhìn về phía chính mình ra chiếc đũa bánh bao ướt, chỉ thấy bị hắn cắn một ngụm bánh bao ướt, một cái màu đen sợi tơ trạng vật phẩm lộ ra tới. Thẩm Tinh Nhiễm tức khắc có chút ghê tởm, y tương đương này đó. Người hầu như thế nào làm việc? Bánh bao thế nhưng có tóc. Thẩm Tinh Nhiễm đang chuẩn bị gọi tới người hầu hưng sư vấn tội, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Này bánh bao ướt hình như là ngày hôm qua buổi chiều thẩm phu nhân nhất thời hứng khởi thân thủ làm, Thẩm Tinh Nhiễm chỉ có thể nuốt xuống đáy lòng kia cổ chán ghét. Yên lặng lấy chiếc đũa đi đem kia căn tóc lấy ra tới, hắn chiếc đũa kẹp lấy tóc một rút. Không rút động, lại một rút, chỉ thấy này căn tóc hợp với nửa chỉ con rán thi thể từ bánh bao ướt túm ra tới. Căn bản không có cái gọi là tóc, đó là con rán xúc tu. Thẩm Tinh Nhiễm ngoặc kép, lúc này ở thét chói tai lao ra yết hầu phía trước. Thẩm Tinh Nhiễm mãn đầu óc chỉ có một vấn đề, này con rán như thế nào chỉ có nửa chỉ, mặt khác nửa chỉ đâu? Bữa sáng trên bàn cơm lại là một mảnh hỗn loạn, Thẩm Tinh Nhiễm bị ghê tởm đến quá sức. Cùng ngày liền học cũng chưa đi thượng, toàn thiên đều oa ở trong phòng của mình, nhưng tuy rằng ăn ra con rán, nhưng duy nhất an ủi là hắn lầu ba vẫn là an toàn. Thẩm Tinh Nhiễm vẫn luôn như vậy an ủi chính mình, thẳng đến có một ngày. Hắn buổi tối lên đổ nước, tiếp thủy, hắn ngửa đầu liền uống một ngụm, đột nhiên, hắn cảm giác chính mình môi đụng phải thứ gì. Thẩm Tinh Nhiễm vội vàng mở ra đèn, cúi đầu vừa thấy ly nước bay một con cực đại con rán, không chỉ có là ly nước, hắn bên trái, bên phải, trên trần nhà, tiếp theo, lớn nhất kia chỉ thế nhưng thẳng tắp hướng về phía hắn mặt nhào tới. Thẩm Tinh Nhiễm, a, một tiếng kêu lên, ngày thường cố tình lõm ra tới mê người bọt khí âm đều bổ, hắn không quan tâm vọt vào phòng ngủ. Cầm lấy gối đầu liền bắt đầu điên cuồng múa may. Chỉ nghe tư lạp một tiếng, hai ngày này hắn ngủ lên phá lệ không thoải mái, cũng cảm thấy có điểm sụp đổ, gối đầu trực tiếp nứt ra mở ra, trong nháy mắt rậm rạp con rán ấu trùng toàn bừng lên, gối đầu dung dịch kết tủa đều đã bị đào vỡ nát nhiều như vậy. Thiên, hắn liền gối này đó ngoạn ý nhi ngủ sao? Thẩm Tinh Nhiễm trợn trắng mắt, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Lục Nhiên, khẳng định là Lục Nhiên, hoàn toàn không biết Thẩm gia sinh hoạt ở cái dạng gì nước sôi lửa bỏng giữa. Lục Nhiên gần nhất qua đến rất thoải mái, hai ngày này Kỷ Mân phòng chừng bị hắn cấp khí tới rồi. Không như thế nào để ý đến hắn, nhưng Lục Nhiên phòng nệm lại bị đổi thành hơi ngạnh cái loại. Này, hắn đặt ở trên sàn nhà đệm chăn, cũng bị dọn đi lên. Hiện tại Lục Nhiên thả học liền hồi Kỷ Mân nơi này, trống trải biệt thự chỉ có hắn. Kỷ Mân còn có Trần quản gia, thiếu mỗi ngày về nhà chuẩn bị lục đục với nhau. Lục Nhiên ngay từ đầu còn có chút không thói quen, cảm giác trong sinh hoạt giống như thiếu cái gì lạc thú, nhưng chậm rãi xuống dưới. Lục Nhiên lại hoảng hốt cảm giác được, chính mình tựa hồ trở nên cùng chung quanh đồng học giống nhau. Không cần lo lắng về nhà liền có cái tiếng sấm chờ, không cần lo lắng hành lễ bị không thể hiểu được ném văng ra, phảng phất thật sự thành cái vô ưu vô lự sinh viên, mỗi ngày chỉ cần học tập, xã giao, về đến nhà liền có chuẩn bị tốt đồ ăn, hắn so giống nhau sinh viên còn muốn hạnh phúc một chút, bởi vì hắn còn có đại hoàng, còn có thể loát cầu. Hôm nay là cái cuối tuần, Kỷ Mân hiếm thấy không có đi công ty, mà là đã ở biệt thự ánh mặt trời trong phòng, ngày xuân ánh mặt trời sáng lạn, bàn tròn thượng nấu hồ trà, đại hoàng bò trên mặt đất phơi nắng, Trần quản gia tự cấp trong viện loại hoa hoa thảo thảo tu bổ cành, Lục Nhiên đi theo bên cạnh, trong tay cũng cầm cái nghề làm vườn cát. Chính ngước mắt nghiêm túc nghe bên người lão nhân rằng giải muốn như thế nào tu bổ. Kỷ Mân ở mờ mịt hơi nước nhìn nhìn trong viện một già một trẻ, nói thực ra, hắn có chút ngoài ý muốn, lấy Lục Nhiên tính cách. Kỷ Mân sớm làm tốt về sau sinh hoạt các loại gà bay chó sủa chuẩn bị, nhưng thiếu niên ở Kỳ Trạch ở mấy ngày, trên người hắn kia cổ làm người có chút phát khiếp khí chàng phai nhạt điểm. Cả người có vẻ càng thêm ngoan ngoãn, hắn cũng thực an tĩnh. Trừ bỏ trên bàn cơm thường xuyên cùng hắn cãi nhau bên ngoài. Ngày thường hoặc là đọc sách làm bài tập, hoặc là mặt cỏ thượng bồi đại hoàng chơi, chính là này tiểu hài tử rõ ràng thực thích Trần Quản. Ra, thường xuyên cùng cái đuôi nhỏ dường như dính ở Trần Quản gia sau lưng chuyển, lúc này. Hắn nghe xong Trần Quản gia dạy dỗ, cầm cái kia có chút đại nghề làm vườn cát. Như lâm đại địch mà ở kia bồn la hán tùng thượng cắt một chút, Trần Quản gia cười khen. Không tồi, chính là như vậy, nhưng Trần Quản gia mới vừa xoay người. Thiếu niên một kéo không cầm chắc, đem kia bồn la hán tùng tán cây xử lý một nửa, tiểu tử này đương trường đồng tử động đất, vội không. Ngừng mà tiếp được đoạn rớt cành cây, phí công mà hướng tiết diện thượng rán rán, tựa hồ ở cầu nguyện ngoạn ý nhi này còn có thể lại tiếp. Đi lên, nhưng thực rõ ràng không được. Vì thế ở Trần Quản gia xoay người khi, hắn lại vội vàng đem cắt đoạn cành cây giấu ở sau lưng, Kỳ Mân bàng quan toàn bộ hành trình. Không nhịn cười một tiếng, vạch Trần nói, tàng, còn tàng, đều cho ngươi cắt chọc, Lục Nhiên, ngoạc kép, hắn rất tưởng đem trong tay đồ vật ném tới nam nhân trên mặt, Trần Quản gia cũng không tán đồng mà. Nhìn mắt Kỳ Mân, quay đầu an ủi Lục Nhiên nói, tay mới làm lỗi thực bình thường, lúc này, Kỷ Mân một vị sinh hoạt trợ lý đi vào tới, đưa cho Kỷ Mân một trương bảng biểu, nói, ngày sinh nhật yến hội khách khứa danh sách định ra, chủ tịch ngài xem còn có cái gì yêu cầu cải biến, Lục Nhiên vừa nghe liền chi lăng nổi lên lỗ. Tai, hắn buông nghề làm vườn cát, từ hoa viên hướng trong đi. Lão bản, ngươi sinh nhật muốn tới a? Kỷ Mân liếc hắn một cái, không trả lời, chỉ nói, xem ngươi một chân bùn, ngữ khí ghét bỏ muốn mệnh. Lại không có muốn tổ chức người tiến vào ý tứ, Lục Nhiên cởi giày chạy đến hắn bên người. Hỏi, là khi nào a? Kỷ Mân không trả lời, Lục Nhiên liền vòng quanh vòng muốn xem trong tay hắn bảng biểu thượng. Ngày Kỷ Mân cầm liền không cho hắn xem, Lục Nhiên. Ngoạc kép, hắn nhìn Kỷ Mân thở dài, nói, lão bản, người thật sự hảo ấu trĩ à, Kỷ Mân. Ngoạc kép chấm hỏi, một cái tiểu hắn 10 tuổi tiểu hài tử nói hắn ấu trĩ, Lục Nhiên lại thở dài. Còn không phải là mấy ngày hôm trước cự tuyệt ngươi sao? Thế nhưng hiện tại còn khí, trợ lý nghe thế câu nói. Tức khắc lộ ra bát quái biểu tình, Kỷ Mân, ngoạc kép, người cầm miệng, sấn hắn không chú ý. Thiếu niên lập tức duỗi đầu nhìn mắt yến hội ngày, lại cười hì hì chạy đi, Kỷ Mân bất hòa tiểu hài tử chấp nhặt. Cúi đầu quét mắt bảng biểu, ngẩng đầu đối trợ lý nói, lý ra một nhà sẽ trở về, cũng hơn nữa đi, hào, trợ lý theo tiếng. Lục Nhiên nhìn về phía Trần Quản gia, Trần Quản gia nhẹ giọng giải thích nói, lý gia là tiên sinh cô cùng dượng gia. Năm nay về nước, Lục Nhiên theo bản năng muốn hỏi một chút Kỷ Mân cùng hắn cô cảm tình thế. Nào, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, giống như cùng chính mình không có gì quan hệ. Liền không hỏi, thời tiết tiệm ấm, vạn vật sống lại. Sinh sôi nảy nở đến cũng mau. Thẩm gia gần như gặp tai họa ngập đầu. Thẩm Tinh Ngộ cho dù trốn đến công ty cũng không có thể tránh thoát, ngược lại chọc đến công ty cũng trừ bỏ vài biến trùng. Tuy nói nhật tử gian nan, nhưng nên làm vẫn là phải làm. Lục Nhiên rời đi Thẩm gia đã nửa tháng, Thẩm Hồng Nguyên rốt cuộc nhịn không được, lệnh cưỡng chế Thẩm Tinh Ngộ đem Lục Nhiên mang về tới. Thẩm Tinh Ngộ chính vội vàng xét hạng mục đấu thầu phương án định ra, Nhận được nhiệm vụ này, Đào cũng không có cảm thấy phiền phức, hắn trong lòng rất rõ ràng. Lục Nhiên là Thẩm thị một bộ phận, cần thiết trở về, mà tiếp Lục Nhiên hồi Thẩm ra chuyện này. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, khó ở. Lục Nhiên là Kỷ Mân che chở người, nhưng đơn giản chính là. Lục Nhiên mỗi ngày đều phải đi học, mà vô luận như thế nào. Thẩm gia đều là Lục Nhiên trên danh nghĩa gia trưởng, Thẩm Tinh Ngộ rất rõ ràng Kỷ Mân làm. Người nam nhân này phải làm sự, người khác rất khó tả hữu hắn ý tưởng, mà nếu muốn hướng Kỷ Mân tạo áp lực, kia cơ hồ là không có khả năng sự, cùng ngày. Thẩm Tinh Ngộ liền tự mình dẫn người chắn ở Lục Nhiên cửa trường, Thẩm Tinh Ngộ làm việc kín đáo, y. Đại có 3 cái cổng trường, 3 cái đều có hắn an bài nhân thủ, nếu trực tiếp từ trường học đem người mang đi. Kia liền không cần thông báo Kỷ Mân, chờ đợi thời gian thực khô khan, nhưng Thẩm Tinh Ngộ rất có kiên. Nhẫn, vẫn luôn ngốc tại trong xe, thậm chí thừa dịp thời gian này, còn không quên công tác, thẳng đến buổi chiều. Bên người vỗ vỗ Thẩm Tinh Ngộ, nhắc nhở nói. Thẩm Tổng, người tới. Thẩm Tinh Ngộ ngẩng đầu từ xé cửa sổ ra bên ngoài xem. Nhìn đến một đội ăn mặc áo blau trắng học sinh từ giáo trong xe xuống dưới. Bài đội hướng trong trường học đi, thú y chuyên nghiệp học sinh rất nhiều bên ngoài kiến tập khóa. Cùng thực tập chương trình học, thường xuyên buổi chiều từ nông trường trở về. Còn muốn vội vàng đi thượng mặt sau 2 tiết khóa. Thẩm Tinh Ngộ không lập tức xuống xe, mà là ngồi ở trong xe nhìn trong chốc lát, kia một đội gần như 30 hơn người, Thẩm Tinh Ngộ không phí bao lớn sức lực, liền ở bên trong tìm được rồi Lục Nhiên, còn lại đồng học đều top 5 top 3 trò chuyện thiên, nhưng Lục Nhiên lại chính mình đi tới, vừa đi, một bên đem chính mình thực nghiệm phục cởi ra. Điệp hào trình chỉnh tề tề lấy ở trên tay, hắn làm này đó khi thực an tĩnh, đó là một loại cùng chung. Quanh bạn cùng lứa tuổi không hợp nhau an tĩnh, phảng phất ở quá khứ 10 năm hơn. Hắn cũng là như thế này, một người an tĩnh ngốc, không đi đụng vào mặt khác có hạnh phúc viên mãn gia đình. Có cha mẹ quan tâm sủng ái bạn cùng lứa tuổi vòng, giờ khắc này. Thẩm Tinh Ngộ phút chốc người nghĩ đến, đã từng bọn họ đi tiếp Thẩm Tinh Nhiễm tan học, lúc ấy Thẩm gia người một nhà đều ở, có Thẩm Hồng Nguyên, Thẩm Phu Nhân, còn có Thẩm Tinh Trác cùng hắn, bọn họ nhìn Thẩm Tinh Nhiễm bị người chúng tinh cùng nguyệt vây. Quanh ra tới, Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Phu Nhân có chung vinh dự, Thẩm Tinh Ngộ tay đã ấn lên xe. Khóa. Rồi lại đốn một giây, người bên cạnh hỏi, làm sao vậy, Thẩm Tổng, không có gì, Thẩm Tinh Ngộ đẩy ra cửa xe, làm Thẩm gia nhi tử. Hắn biết rõ, Lục Nhiên lần này về nhà, sẽ không hảo quá, phụ thân đối thái độ của hắn chỉ biết càng kém, nhưng Lục Nhiên cần thiết chờ. Về, đối Thẩm gia cùng với Thẩm thị mà nói, việc này không đến thương lượng, vì thế. Ở Thẩm Tinh Ngộ nơi này cũng không đến thương lượng, Thẩm Tinh Ngộ xuống xe. Lập tức chiều kia đội thú y chuyên nghiệp học sinh đi qua đi, hắn thân cao chân dài. Dung mạo xuất sắc, chợt một tới gần, liền khiến cho một ít người chú ý. Lục Nhiên thực mau cũng chú ý tới Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Ngộ. Cách đám người, ánh mắt lãnh túc mà chiều hắn đi tới, bên cạnh đường cái thượng. Xe thanh gào thét, một màn này thật sự cùng đời trước Thẩm Tinh Ngộ tới bắt bộ dáng của hắn quá mức. Tương tự, Lục Nhiên lui ra phía sau 2 bước, theo bản năng liền muốn chạy, nhưng thực mau. Hắn ngừng này cổ xúc động, mím môi, chủ động chiều Thẩm Tinh Ngộ đi qua. Thẩm Tinh Ngộ cũng ở chiều hắn tới gần, tựa hồ hết thảy đều ở. Hướng tới đời trước cảnh tượng tái diễn, lúc này. Bên cạnh một cái mang mũ hút thuốc tráng hán, chắn 2 người trung gian, người này duỗi tay ngăn cản Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày nhìn về. Phía hắn, người này ngữ khí còn tính khách khí, nói: "Thẩm tiên sinh, Kỳ tổng riêng công đạo quá chúng ta, người nhà họ Thẩm không thể tới gần Lục Nhiên thiếu gia 2 mét trong vòng." Hết chương.